Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 383, giải ngoại hạng Anh sắp biến thiên. Kết thúc, Leeds United 1-0 chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Leeds United đội rốt cục tại giải ngoại hạng Anh thứ 20 vòng thời điểm tranh tài đăng đỉnh. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí. Đây cũng là bản mùa giải Leeds United lần thứ nhất leo lên giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Lần này, Leeds United đội vẫn là trực tiếp dẫm lấy bọn hắn đối thủ cạnh tranh MU đội thi thể leo lên giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Đây chính là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn cùng kích động. Nhất là MU đội tại trận đấu này bên trong còn có bết bát như vậy phản ứng cùng biểu hiện thời điểm. Gary Neville kia tức hổn hển dáng vẻ càng làm cho Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá kích động. Bọn hắn liền là ưa thích nhìn đối thủ thẹn quá thành giận bộ dáng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Bọn hắn lại muốn dẫm lên MU đội thi thể cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là vừa múa vừa hát. Điên cuồng chúc mừng, MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là sắc mặt lờ mờ. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Dạng này bại bởi Leeds United đội. Bọn hắn là không phục. Trận đấu này bọn hắn căn bản cũng không có thua. Đây chính là Leeds United người dùng ti tiện bẩn thỉu thủ đoạn trộm đi một phen thắng lợi mà thôi. Leeds United người tất cả đều là rác rưởi. Leeds United người đều là ngu xuẩn. MU fan hâm mộ bóng đá một bên rút lui. Một trận đại thắng mắng Leeds United người. Điên cuồng gầm thét. Sân bóng bên trong. MU đội đám cầu thủ là không có mặt ở lại. Tranh tài còi huýt kết thúc một cái kia khác liền trực tiếp hướng về dưới trận đi đến. Một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Alex Ferguson nhìn xem sân bóng bên trong thì là một mảnh im lặng. Làm sao lại biến thành bộ dạng này? Nhưng vào lúc này, Joa là đi tới Alex Ferguson trước người, hướng về Alex Ferguson vươn tay phải của mình. Alex Ferguson đoạt trước nói, chúc mừng ngươi, tiểu hồ ly, ngươi thắng được bản trận đấu thắng lợi. Joa cười ha ha nói ra, gừng càng già càng cay. Các ngươi MU đội thế nhưng là cho chúng ta Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Chúng ta kém một chút sẽ phải tại sân nhà tao ngộ Waterloo. Alex Ferguson chừng Joa một chút nói ra. Người đây là tại khoe khoang à. Joa là cười ha ha. Nói ra, cái này nhưng không có cái gì đáng giá khoe khoang. Bất quá ta có kiện sự tình nghĩ còn muốn hỏi một chút. Alex Ferguson nhìn Joa một chút. Sau đó nói. Hỏi. Joa nói ra. Xin hỏi các ngươi câu lạc bộ Cristiano Ronaldo bao nhiêu tiền? Chúng ta Leeds United câu lạc bộ đối với hắn là phi thường có hứng thú. Alex Ferguson trong lòng giật mình. Tên điên Joa ra hỏa này điên thật rồi. Alex Ferguson vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Joa vậy mà lại nói lời như vậy. Joa đây là muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Đúng vậy, Joa thật là có ý nghĩ như vậy. Bởi vì Joa muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại Joa chính là cần muốn cầm tới một lần UEFA Champions League quán quân. Đồng thời là cần đưa vào một siêu cấp cự tinh. Tăng lên Leeds United câu lạc bộ lực ảnh hưởng. Rất bình thường hiển nhiên Cristiano Ronaldo vô cùng thích hợp. Alex Ferguson sắc mặt lạnh lẽo. Nói thẳng, người cũng không cần si tâm vọng tưởng. Chúng ta Cristiano Ronaldo thế nhưng là hàng không bán. Hắn là không sẽ rời đi MU đội. Joa cười ha ha nói ra. Giống như bản thân hắn nhưng không phải như vậy nghĩ. Hắn bây giờ tại MU đội trong đội thù rất nhiều người đi. Ta nghĩ đến một thời điểm nào đó. Cho dù ngươi là Ferguson tước sĩ cũng là ép không được a. Alex Ferguson nhìn chằm chằm Joa. Ánh mắt cũng bay bắn tên. Joa tiếp tục nói, cho nên, sớm muộn có một ngày Cristiano Ronaldo là sẽ rời đi MU đội. Như là đã chú định muốn rời khỏi, còn không bằng bán cho chúng ta Leeds United được rồi. Alex Ferguson nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Vậy ngươi liền đợi đến một ngày này đến đi. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta không ngại đem hắn bán ra cho ngươi. Nhưng là cũng không phải là hiện tại. Ngươi vẫn là hảo hảo chờ xem. Nói xong, Alex Ferguson hướng Joa khẽ vuốt cằm. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Xem ra Alex Ferguson đối với mình vô cùng tự tin a. Hắn coi là chỉ cần hắn tại MU đội, một ngày này liền tuyệt đối sẽ không đến. Liền để Joa đi chờ đợi đến dài đằng đẵng đi. Joa là cười ha ha. Chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói ra. Một ngày này sẽ không quá xa. Đường phân cách Leeds Elland Road sân bóng bên trong. Buổi họp báo trong đại sảnh. Ngồi tại hàng thứ nhất đương nhiên chính là Leeds United, nơi đó truyền thông Yorkshire bưu báo. Thủ tịch Mỹ nữ phóng viên Kelly Falklark. Hiện tại nữ nhân này là càng ngày càng thành thục. Đơn giản chính là chín mọng cây đào mật. Thấy hiện tại rất nhiều các phóng viên nóng mắt không thôi. Kelly Falk lúc này hai mắt chính là nhìn chằm chằm buổi họp báo đại sảnh đại môn. Chờ đợi lấy MU cùng Leeds United hai đội các đại lão đến. Ngay lúc này, Alex Ferguson vậy mà cùng Joa bọn người cùng nhau mà tới. Đây là để hiện trường Nga các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn làm sao tụ tập lại một chỗ rồi? Hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn lập tức lấp lóe thành một mảnh. Càng là truyền đến vô số tiếng kêu sợ hãi. Joa cùng Alex Ferguson bọn người đi thẳng tới trên đài. Tại trên vị trí của mình làm xong. Alex Ferguson là việc nhân đức không nhường ai nói thẳng. Đây là một trận phi thường hỏng bét tranh tài. Ta nghĩ ta hẳn là sẽ hướng FA đưa ra yêu cầu. Về sau đất tiết đều không cần tranh tài. Đều muốn kéo dài thời hạn. Trận đấu này chúng ta là thua mất. Nhưng là chúng ta không phải bại bởi Leeds United đội. Mà là bại bởi khí trời chết tiệt này. Đúng vậy. MU đội rất nhiều người đều là cho là như vậy. Bọn hắn không phải bại bởi Leeds United đúng. Mà là bại bởi thời tiết. Joa thì là hơi bĩu môi. Không nói gì thêm. Alex Ferguson tiếp tục nói. Nói thật, trận đấu này chúng ta MU đội đám cầu thủ biểu hiện còn là rất không tệ. Chúng ta là nắm trong tay tranh tài. Khống chế tranh tài tiết tấu. Tấn công mạnh Leeds United đội cầu môn. Nhiều lần uy hiếp đến Leeds United cầu môn. Thế nhưng là vận khí của bọn hắn rất tốt. Lại thêm hỏng bét thời tiết cùng sân bãi. Chúng ta không có lấy được dẫn bóng. Cho nên chúng ta mới thua mất trận đấu này. Alex Ferguson cũng không chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Hắn còn nói ra. Đương nhiên, bản trận đấu Leeds United đội đám cầu thủ cũng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn đá rất khá. Tên điên do an bài chiến thuật là phi thường thỏa đáng. Hắn thật là một mạnh vô cùng huấn luyện viên trưởng. Dẫn đầu Leeds United đội lấy được thành tích như vậy là thật rất không tệ. Rất lợi hại tiểu hòa tử. Alex Ferguson nói ra. Trận đấu này ta liền gặp tên điên doa đạo. Bọn hắn rất lợi hại. Nhưng là cùng chúng ta MU đội vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như thời tiết cùng sân bãi đủ tốt. Trận đấu này chiến thắng nhất định là chúng ta MU đội. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao là nhìn về phía Joa. Bọn hắn muốn nhìn một chút Joa là phản ứng gì. Đáng tiếc bọn hắn thất vọng. Joa là bất kỳ phản ứng nào đều không có. Phảng phất là không có nghe được Alex Ferguson đồng dạng. Ký giả truyền thông lập tức hướng Alex Ferguson đặt câu hỏi. Xin hỏi Alex Ferguson, người đối với Gary Neville hồng bài thấy thế nào? Alex Ferguson biến sắc. Song mắt siết chặt, nhìn về phía đặt câu hỏi phóng viên. Cái này đặt câu hỏi phóng viên lại là một vị nữ phóng viên. Chính là Leeds nơi đó Mỹ nữ phóng viên Kelly Falk. Đối với nữ nhân này Alex Ferguson tự nhiên là sớm có nghe thấy. Nữ nhân này rất lợi hại. Bằng không thì cũng sẽ không đưa ra sắc bén như vậy vấn đề tới. Alex Ferguson lập tức nói. Đối với cái này ta không có cái gì nói nhiều. Thì à đúng là một chương hồng bài. Cái này không gì đáng trách. Cũng không có cái gì tranh luận. Đây quả thật là chính là một chương hồng bài. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn một chương hồng bài mà thôi. Tại bóng đá trong trận đấu hồng bài rất bình thường. Ta không cảm thấy có gì có thể đáng giá đặc biệt chú ý. Kelly Ford tự nhiên không muốn buông tha Alex Ferguson. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền muốn đem cái này một gốc dạ cho hồ lộng qua. Rất bình thường, hiển nhiên không được. Bất quá, Alex Ferguson thì là không có cho Kelly Ford cơ hội. Hắn trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường. Đây là làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Doa cũng là không nghĩ tới. Alex Ferguson vậy mà nhanh như vậy liền rời đi hiện trường. Doa khẽ lắc đầu. Biết lần này nên mình phát huy. Doa rồi mới lên tiếng. Đối với trận đấu này chúng ta tự nhiên là vừa lòng phi thường. Ta đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Bọn hắn cho thấy thứ ta muốn. Trận đấu này chúng ta nhìn như đánh mất quyền chủ động. Kỳ thật hết thảy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là như Doa nói đồng dạng. Doa tiếp tục nói. Rất bình thường, hiển nhiên. MU đội thực lực đúng là rất mạnh. Bọn hắn quả nhiên không hổ là đã từng xếp tại giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí đội bóng. Thực lực không tầm thường. Bọn hắn trong trận rất nhiều cầu thủ đều là thực lực siêu quần. Ta vô cùng thưởng thức. Nhất là Cristiano Ronaldo. Có lẽ tương lai không lâu hắn chúng ta Leeds United đối cũng là có thể mời hắn gia nhập liên minh. Chúng ta đội bóng đây này. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Tên điên Doa lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Leeds United đội là muốn đưa vào Cristiano Ronaldo rồi? Nếu như đây là sự thực, kia đây chính là siêu cấp lớn tin tức a. Phía dưới các ký giả truyền thông đều là hai mặt nhìn nhau. Đều đang suy đoán Doa nói lời này chân thực tính chất. Doa thì là không để ý đến. Chính hắn là tiếp tục nói. Hôm nay thời tiết này đúng là vô cùng hỏng bét. Sân bãi cũng là phi thường hỏng bét. Nhưng là chúng ta cùng MU đội là tại đồng dạng thời tiết cùng sân bãi hạ tiến hành tranh tài. Cho nên ta nhận vì yếu tố này nhưng thật ra là có thể không cần cân nhắc. Bởi vì tất cả mọi người là tại đồng dạng hoàn cảnh hạ tranh tài. Nhận bất lợi điều kiện đều là giống nhau. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Doa nói đúng a. Doa còn nói ra, trận đấu này kết quả ta là vừa lòng phi thường. Bởi vì chúng ta Leeds United đội là thật đã siêu việt MU đội. Đang đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cái này đối với chúng ta mà nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chúng ta cường thế Leeds United đội lại trở về. Chúng ta đem sẽ tiếp tục cường thế như vậy xuống dưới. Cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Doa lời nói xong. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nhao nhao nhấc tay đặt câu hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Người vừa mới nói các ngươi câu lạc bộ là muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Đây là sự thực sao? Rất nhiều phóng viên đều là đưa ra vấn đề như vậy. Doa mỉm cười nói ra. Chúng ta đối với Cristiano Ronaldo là tràn đầy hứng thú. Chúng ta cũng là hy vọng có thể đưa vào hắn. Dĩ nhiên không phải hiện tại, là trong tương lai, có lẽ ngay tại không lâu sau đó, các người liền có thể nghe được chúng ta nghĩ MU lê quai giá tin tức. Các ký giả truyền thông đều là quá sợ hãi. Đây là sự thực sao? Nếu như đây là sự thực lời nói, vậy cái này chính là địa chấn cấp tin tức a. Chẳng lẽ giải ngoại hạng Anh ngày thật là muốn thay đổi sao? Tấu chương xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.